Chương 1227 Thánh đế hóa ma phần 1. Thiên nguyên tinh hết thảy kể cả yêu đế đổ tiền trong chiến đấu, còn các thị thần khác hoặc là tình chủ thị thần tới từ địa phương khác, còn có nhân loại thiên nguyên đại lục, tất cả lâm vào trạng thái bất động. Thời gian phản phất tại thời khắc ngừng lại, toàn bộ thiên nguyên tinh an tĩnh tới đáng sợ. Tình hồn có thể ở vũ trụ sinh hồi tồn, bọn hắn vẫn có được lực lượng phi thường cường đại, chỉ là tinh hồn tầm đó một chút ước thúc tính quy tắc, cho nên nhân loại xem ra tinh hồn không có bất kỳ thực lực, nhưng tinh hồn có chút bí pháp đã cường đại như thần linh. 1, 2, 3 ngày, tất cả mọi người bất động tại đó không biết bao lâu, thẳng tới đến đột nhiên tất cả mọi người hồn nhiên chưa tỉnh, tiếp tục chiến đấu. Yêu đế cùng đồ thiên kịch chiến cũng dần dần tới thời điểm gay cấn. Thiên nguyên tình lần lượt thị thần nô bộc chết chật. Tất cả mọi người trong lòng hy vọng càng ngày càng xa vời. Ali Lữ Nhi cùng Bệ Linh trọng thương, các nàng lẫn nhau dựa sát vào, ý thức có chút mơ hồ không rõ. Nhưng các nàng biết rõ lúc này các nàng chỉ là không ngừng chiến đấu một khắc cuối cùng thẳng tới chết trận mới thôi. Tại thời khắc này các nàng bỗng nhiên có cảm giác sinh tử gắn bó. Bởi Diệp Thần giữa các nàng lẫn nhau liên lạc cùng một chỗ, tính mạng các nàng lẫn nhau tại thời điểm sinh tử, những mâu thuẫn kia trở thành râu ria. Giết, giết, giết. Các nàng giống như yêu đế thiêu đốt nên tính mạng cuối cùng ở bên trong Thiên Nguyên Thành, khắp nơi giết chóc. Mà một đám người bên ngoài Thiên Nguyên Thành giống như sói hoang chằm chằm nhìn, tùy thời điểm bọn hắn bị thương hung hăng càn quấy một ngụm cắn. Một nhóm thị thần thiên nguyên tinh chiến nên muốn cuồng hận muốn cuồng. Ngoại trừ thiên nguyên tinh, những bằng hữu thần nhân kể vài chiến đấu trong vũ trụ mênh mông không ai để cho bọn hắn cảm giác một tia ôn hòa. Bọn hắn cảm giác được chỉ là vô cùng lạnh lùng cùng tàn khốc. Mạnh được yếu thua, chẳng lẽ đây là vũ trụ pháp tắc? Mặc dù là những người vĩnh hằng thần quốc kia đều đồng dạng. Tại thời khắc này bọn hắn đột nhiên cảm giác bọn hắn tình nguyện đối mặt đám tổ ma. Ít nhất tổ ma là trực lai vãng, địch nhân là địch nhân, bằng hữu là bằng hữu, không giống những người này, tuy mặc ra mặt nhân loại so với tổ ma còn lãnh khóc ích kỷ. Chiến tới thiên nguyên tinh còn một người cuối cùng, dù là trừ khử trong vũ trụ mênh mông, có lẽ trăm ngàn năm sau mọi người rất nhanh quên lãng sự hiện hữu bọn hắn, ít ra bọn hắn là từng sống qua, không giống những người này, còn sống lại cảm thụ không tới một tia nhiệt độ người sống. Một giọt nước mắt ngậm lấy tơ máu trên mặt thành đế rơi xuống. Nếu có thể để ta cứu vớt bọn họ, ta nguyện hóa thân thành ma. Thành đế ngửa mặt lên trời giống to, trên đầu tí tí ma khí phóng lên trời. Trăm năm trước kia, thời điểm hắn cùng tổ mà chiến đấu thụ quả bị thương, bị ma khí ăn mòn, ý đồ cùng thanh hỏa của mình luyện hóa sợi ma khí, không thể thành công, sợi ma khí kia khống chế hắn, bất quá hắn trấn áp được. Nhưng mà hôm nay ở thời khắc bi thống, sợi ma khí rốt cuộc bạo phát. Rống, thanh đế trường kiếm trong tay, toàn bộ vân tuyệt kiếm trận vạn vất nhận lấy thanh đế ma khí ảnh hưởng, trở nên đen kịt một mảnh. Đạo phi kiếm lầy dính ma khí tựa như là mưa, cuốn hướng thị thần thủ hạ của Đổ Thiên. Vân tuyệt kiếm trận uy lực lập tức bạo tăng mấy lần. Phộc phộc, hơn 10 thị thần tính mạng bị mang đi, biến mất ở mưa kiếm. Ma khí trên người thanh đế còn là không ngừng tăng cường, tu vị không ngừng kéo tới. Thị thần bát, cửu, thập trọng, thân thể thanh đế dần biến hóa thành một loại trạng thái linh thể. Cái cỗ lực lượng cuồng bạo kia không ngừng trùng kích lấy, để thanh đế trở thành tồn tại cường đại. Đã bị cỗ ma khí ảnh hưởng tăng thêm, thanh đế tự nguyện nhập ma, thân thể thanh đế dần dần hướng tổ ma tiến hóa. Giết, giết, giết. Hai mắt thanh đế huyết hồng, trên người tản mát khí tức khát máu thô bạo. Nhưng hắn còn mặt người y nguyên bảo trì thần trí. Ở dưới vân nguyệt kiếm trận thành đế giết chóc, nhóm thị thần bên Đồ Thiên liên tiếp bại lui. Tất cả thị thần cảm thấy trên người thành đế lộ ma khí cường đại, thành đế hướng tổ ma tiến hóa, tổ vị cũng muốn hướng tình chủ lên cấp. Đường đường là thị thần, rõ ràng đám mình muốn biến thành tổ ma, vũ dự tinh tà, lò liệu thiên địa chính ép trảm yêu trừ ma. Bên ngoài thiên nguyên thành, một thị thần thập trọng cường giả trên người mọc cánh chim trắng loán bay lên trời, cầm một thanh cự kiếm, chém một đạo kiếm khí dài mấy ngàn thước hướng thành đế tiến hóa tổ ma chém tới. Lò liệu thiên địa chính nghĩa, trừ ma về đạo. Cuồng đồ lớn mật, rõ ràng hóa thân thành ma, chúng ta tự nhiên trừ ma về đạo. Thị tần Hướng Vinh tinh tàng nghe lệnh, cùng ta một chỗ chém chết ma này, trừ ma vây đạo. Ngọc Lâm tình thị thần nghe lệnh, người này nhập ma đạo, chúng ta giết chết bảo vệ thiên địa chính đạo. Những thị thần tới từ từng cái tinh thể nhào nhào lăng không mà lên, chừng 600-700 người, bọn hắn đều là công hướng thanh đế nhập ma, trừ ma vây đạo. Ha ha ha. Thanh đế cuồng tiếu danh chấn hoàn vũ trầm chọc nói, các người đám rác rưởi này cũng sáng xứng với thiên địa chính nghĩa. Ánh mắt thanh đế cuồng loạn, ma khí trên người tăng lên. Thời điểm thiên nguyên tinh ta bị người ta khi dễ, các người những chính nghĩa chỉ sĩ này ở đâu? Thời điểm thiên nguyên ta bị tổ ma tấn công, các người nơi nào? Hôm nay ta vì bảo vệ thiên nguyên tinh, thà ta nhập ma các người lại hồ xa, trừ ma vệ đạo. Ta thực sự chết cười. Thành đế tức giận trùng thiên, điểm chỉ người ấy. Các người chó ma chính nghĩa chỉ sĩ, các người muốn giết ta cứ việc, mặc dù nhập ma thì thế nào? Ai nhục thiên nguyên tinh đà, ai giết con sân thiên nguyên ta, ta giết chết hết. Bành bành bành. Thành đế vùng trường kiếm trong tay thúc giục phần tuyệt kiếm trận, hướng thị thần xông lên chém giết. Giết giết giết. Thành đế lúc này ta thề không tận giết các người, những kẻ già vẻ đạo mạo, không giết tất cả những người kỳ dễ thiên nguyên tinh ta, ta tất không thả đồ đao trong tay. Thành âm thành đế tựa như chuồng lớn nổ vàng chấn động thiên địa, kiếm khí phá không, ma khí tung hoành. Thế địa phảng phất lúc này bi thương, tinh không ảm đạm xuống. Thành đế huy kiếm chém về thị thần chen chúc mà tới, mắt hiện lên một cái vòng bi thiết chi ý khắc sâu, liền nhìn yêu đế xa xa. Chương 1228, thành đế hóa ma phần 2. Yêu đế phảng phất cảm mà ánh mắt thành đế quay đầu hướng hắn, thành nhã cười mang theo vài phần đau xót. Thành từ không cần để ý ta, giết chết đồ thiên. Một khi trường kiếm của thành đế vung lên, dù đã chém giết đồ thiên cũng chém giết yêu đế. Trong mắt thành đế hiện tia thắm thiết thống khổ chi sắc, thế nhưng hắn thế nào hạ thủ được. Hắn tình nguyện giờ phút này người chết là mình. Oanh một tiếng, trên người thành đế ma khí trùng thiên, phá khai mười mấy thị thần vây công hắn. Trường kiếm trong tay giơ cao, vân tuyệt kiếm trận đột nhiên nổi lên gió mây phun. Thành đế nhìn yêu đế, mắt là dòng nước cuồn cuộn mà xuống, phảng phất cảm thấy uy thế vần tuyệt kiếm trận kia đáng sợ. Nội tâm đầu tiên rốt cuộc run rẩy, nghĩ không tới trong thiên nguyên thành rõ ràng có kiếm trận cường đại như thế. Hơn nữa thành đế nguyện ý cam tâm trở thành tổ mà chém giết hắn. Giờ khắc này hắn rốt cuộc sợ hãi. Xa xa những thị thần kia bị thành đế ma khí chấn khai, nguyên một đám kinh nghi bất định. Bọn hắn nghĩ không tới thánh đế hóa ma, tổ ma thực lực rõ ràng tăng mạnh. Chứng kiến trường kiếm trong tay thành đế sơ cao, bọn hắn hình như nhận ra. Nhìn phía yêu đế xa xa, một khi trường kiếm thành đế rơi xuống, yêu đế cùng đổ tiền ắt hẳn chết không nghi ngờ. Trên mặt thành đế tràn ngập thống khổ dãy rủa, giờ phút này nội tâm hắn tựa như bị lưỡi đào sắc bén. Tuyết Yên gặp lại, thành đế quyến luyến nhìn yên đế. Yêu đế nói khẽ, mắt bừng nước mắt chảy. Nhóm thị thần thiên nguyên tình bị thít tút nỉ non. Ani hai mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn yêu đế khóc như đứa bé. Tạm biệt. Yêu đế nhìn thoáng qua mọi người, nhìn thiên nguyên tinh một chút, tràn ra một nét tươi cười tuyệt thế. Bầu trời ảm đạm, gió lạnh gào thét, vạn dần khóc thét. Những thị thần này trấn thủ thiên nguyên tinh trăm ngàn năm, bọn hắn là thủ hộ thần trong lòng mọi người. Bọn hắn đối với yêu đế đầy cõi lòng kính trọng, khi biết yêu đế chết, bọn hắn đều bị tống. Thị thần xung quanh thành đế mắt lạnh, mấy trăm người đem thành đế vây quanh chính giữa, binh khí trong tay bọn họ hào quang lập lòe, lạnh lùng nhìn chằm chằm thành đế ma khí lượn lờ. Một khi thành đế lộ hiểu một điểm sơ hở, bọn hắn không chút do dự một loạt mà lên đem thành đế chém giết. Ma khí trên mặt thành đế càng ngày càng nồng như một mà thầm nghiền nghị. Thành đế ma khí đem nhóm hạ vị tình chủ giấu ở địa phương khác trên thiên nguyên tình cũng kinh động tới, nội tâm khiếp sợ không thôi. Không nghĩ tới một thị thần nhỏ nhỏ sau khi hóa thân tổ ma, đơn thuần ký tức không so với bọn hắn kém bao nhiêu. Ký tức thị thần cấp giao thoa tung hoành, tràn đầy sát cơ. Thành đế thống khổ nhắm mắt, một kiếm chém xuống, phần tuyệt kiếm trận nổ ra một cái cỗ bi thương chi khí, vô số phi kiếm tựa như mưa to hướng yêu đế cùng đổ thiên bắn rơi. Đổ thiên sợ hãi run rẩy, bị vô số thành phi kiếm đánh trúng, thể lượng thảm thiết một khắc kiếm vũ nuốt hết. Yêu đế lỡ lụ cười sáng lạ như vậy, trên người yêu đế xuất hiện một chút vầng sáng óng ánh, thân thể nàng trở nên càng ngày càng mơ hồ, chậm rãi tiêu tán trong không trung, chỉ có dáng cười tuyệt thế vĩnh viễn lưu lại trên nội tâm mọi người. Nhìn bên trong nguyên thành hết thảy, thiên nguyên tinh hồn bùi ngùi thở dài, tay nàng hai quả thánh châu bạch sắc, từng sợi lực lượng thần bí phong ấn tiến vào trong hai quả thánh châu. Hai nhân ảnh nhàn nhạt bên trong thánh châu xuất hiện, bầu trời lờ mờ một quả tiểu hành tinh thể nhanh đáp xuống. Tuyết Yên, trong tiểu hành tinh thể truyền đến một cái tiếng gào bi phẫn. Lòng đế tận mắt thấy một chớp mắt yêu đế bị Vần Tuyệt kiếm trận kiếm vũ nuốt hết, trái tim phảng phất bị xuyên thủng, các loại đau đớn kịch liệt làm hắn cảm thấy hít thở không thông. Từ khi thê nữ bị chết, lòng y đế cùng yêu đế tầm đó một có một loại tình cảm khó tả. Chỉ là long đế cảm thấy ngoại trừ thê tử, lòng hắn không có cách nào dung nạp bất luận kẻ nào, một mực đè nén tình cảm với yêu đế. Tới tận giờ phút này, long đế phát hiện nhân sinh hắn là không thể không có nàng. Cùng yêu đế tầm đó chưa từng có tình cảm oanh oanh liệt liệt, chỉ là hai người một chỗ tủ hộ thiên nguyên tình, tủ hộ hơn 1.000 năm, cùng nhau trải qua vô số lần sinh tử. Loại tình cảm này sớm tịnh thủy lưu sâu. Trong nháy mắt, cái loại đau nhức trong lòng long đế kia khó diễn tả bằng ngôn từ. Long đế ý niệm đảo qua toàn bộ thiên nguyên thành, thấy thi thể yêu đế, văn đế tự bạo lưu lại một đạo đạo ngân. Có nước mắt trong đôi mắt thành đế, hắn lập tức mình bạch hết thảy. Suột gần đất khúc, nộ khí trùng thiên. Vân ẩn tinh chủ, long đế ta không để yên cho người. Còn các người nữa, những người hôm nay muốn giết sạch các người. Giết, giết, giết. Long đế hình dáng điên cuồng chạy khỏi tiểu hành tinh thể, hướng thị thần kia đánh tới. Đằng Vân vẻ mặt rét lạnh, Tuyết Di đối với mình như mẫu thân. Tuyết Di chết thì cũng làm hắn lâm vào vô cùng bi phẫn, đi theo long đế chụp cái ra ngoài. Diệp Thần thân hồn quét ngang thiên nguyên thành, mặt trầm như nước. Thiên nguyên tình đột nhiên tới nhiều người như vậy, cùng đến từ những tiểu hành tinh thể khác. Nguyên nhân đơn giản là Vân ẩn tinh chủ cố ý đem tin tức thiên nguyên tình có hạ địa quỷ lầu chuyển bá ra. Thấy trong thiên nguyên thành yêu đế văn đế bỏ mình, thành đế hóa ma, đông đảo thị thần chết thì chết, thương thì thương. Ani Lữ Nhi cùng Bệ Linh tất cả trọng thương bị thị thần vây công lẫn nhau tự sát. Diệp Thần hoàn toàn nổi giận. Giết! Trong đáy mắt Diệp Thần cửu tinh vận chuyển, ánh mắt hóa thành một mảng đỏ tươi, trên trăm đạo huyền khí phi đao trống rỗng ngưng tụ, tản ra quang mang đẹp mắt, xung quanh mọi người lưu chuyển. Giờ phút này Diệp Thần tóc đen tung bay, thần sắc sảng rộng, quanh thân tia sáng lưu chuyển giống thần minh hàng thế, tràn đầy nghiêm nghị uy nghiêm. Diệp Thần nào ra tiểu hành tinh thể, hóa thành một đạo sao rơi, hướng bên trong thiên nguyên thành xung phong liều chết. Trong thiên nguyên thành, những thị thần thủ hộ đổ thiên, thế đổ thiên bị Vân Tuyệt kiếm trận chém giết, từng cái tất cả sắc mặt đại biến, họ sợ kiếm vũ của Vân Tuyệt kiếm trận rơi trên người, kế tiếp bại lùi. Những thị thần hỗn chiến trong thiên nguyên tinh lúc này mới thở gấp một hơi. Giết! Diệp Thần đại hống rơi vào thiên nguyên thành, quanh người phi đào giống mưa xa, hướng tứ phương tám hướng kích bắn, mục tiêu là những thị thần dám can đảm xâm nhập thiên nguyên tinh kia. Trong 1229, chiến muốn điền, thân thể Diệp Thần nổi lên từng tầng óng ánh giống lưu ly màu vàng, tràn đầy lực lượng uy thế thiên hoàng thánh thể quét ngang. Thấy vì đào Diệp Thần hướng mình bắn nhanh tới, những thị thần thủ hạ của Đồ Thiên rối rít vùng bình khí trong tay chống đỡ. Vốc vốc vốc, linh khí căn bản không cách nào cản được vì đào Diệp Thần, trực tiếp bị vì đào chặt đứt. Từng đạo huyết tiến kích bay tới không trung, lần nữa thị thần bị huyền khí vì đào của Diệp Thần chém giết tựa như cắt lúa mạch dưới đất, máu chảy thành sông. Diệp Thần sắc mặt trầm trọng, mắt lửa giận thiêu đốt, một cước bước ra oanh một tiếng, cả thiên nguyên thành chấn động, quanh người ngưng tụ càng nhiều phi đao. Sưu sưu sưu, phi đao trên không trung xẹt qua từng đạo lưu quang, không ngừng thu gạt sinh mệnh. Đang ở thời điểm Diệp Thần cổ động tản sát thị thần, nơi xa thi thể đổ thiên, một đạo hắc quang bỗng nhảy lên, hướng ngoài thiên nguyên thành bay vút. Trong con người Diệp Thần hiện lên một đạo hung quang. Muốn đi không dễ như vậy. Diệp Thần giống giận, thần hồn nhập thể hóa ra Dạ Xoa hung ác dữ tợn. Dạ Xoa sư một tiếng lướt tới, vùng nền cường xiên trong tay hướng đạo hắc quang hung hăng đầm xuống. Oanh một tiếng, đạo hắc quang bị cường xiên dính trên đất. Giữa hắc quang, thân ảnh đồ thiên như ẩn như hiện, bị cường xiên đình trên đất, mặt hiện thống khổ. Đạo hắc quang này là linh hồn đồ thiên, vốn nghĩ thừa dịp loạn chạy trốn, nghĩ không tới bị Diệp Thần phát hiện. Dạ Xoa đem linh hồn đồ thiên bắt được, mở miệng to như chậu máu cắn nuốt. A! À! Đồ thiên thầy lương thảm thiết kêu, linh hồn hắn bị Dạ Xoa xé thành từng mảnh, mặt quán hiện vẻ thống khổ vô cùng, hối hận. Sự khắc chết hối hận tại sao lại tới địa phương quỷ quái thiên nguyên tinh, tại sao? Nhưng mà dù hối hận cũng không kịp, Dạ Xoa từng miếng đem linh hồn đồ thiên nuốt xuống. mắt hiện hồng màng khát máu. Thấy linh hồn đầu tiên bị nuốt, những thị thần thủ hạ đổ thiên bị làm cho sợ tới té ra quần, rối rít hướng ra ngoài chạy như điên. Nhưng mà Diệp Thần không có đình trị giết chóc, lăng không lướt đi, từng đạo phi đao xuất thủ, mỗi một cái phi đao giống như mang đi một người. Thấy Diệp Thần bất kể Ali bị linh lữ như gì cũng lệ rơi đầy mặt. Diệp Thần ca ca, Tuyết Di nàng đã chết. Ali nghẹn ngào khóc khô. Lòng Diệp Thần cò rút đau đớn, nhớ lúc yêu đế đi đến chợ đen, yêu đế cười ôn hòa nói chuyện rõ ràng tồn tại trong óc hắn. Kia là trưởng bối hoái bao nhiêu. Diệp Thần hít sâu một hơi đem đau đớn đè nén nội tâm, cấp lấy là vô tận tức giận. Ta vì nàng lấy lại công đạo. Thần sắc Diệp Thần rét lạnh như băng. Yêu đế chết đi, trừ đồ thiên gia rất nhiều người khó thoát tội. Những thứ thở ở lạnh nhạt, những thứ giống như là chó dữ muốn ở thiên nguyên tình cắn một ngụm. Còn vân ẩn tình chủ, những người này một cái cũng đừng nghĩ sống. Tất cả mọi người vì yêu đế văn đế chúng thị thần chết chôn cùng. Diệp Thần vung tay phải, sư sư sư từng đạo huyền khí phi đao xuất thủ, nháy mắt mang đi 6 cái thị thần thủ hạ của đồ thiên. Mặc dù mới chỉ là thị thần ngũ trọng, nhưng coi là thị thần thập trọng cũng đừng mơ ngăn cản được Diệp Thần giờ phút này tức giận. Hai thị thần bát trọng hướng Diệp Thần đánh tới, muốn em Diệp Thần đánh chết. Đinh một tiếng, vũ khí trong tay họ chém trên người Diệp Thần trực tiếp bị bẻ gãy. Trên người Diệp Thần kim sáng long lanh, vững như thiết thạch. Lực lượng thiên hoàng thánh thể nhập thể mà ra. Thình thịch, hai thị thần bát trọng cường giả chia năm xe bảy đi xa. Giết giết giết. Diệp Thần trong thiên nguyên thành chém giết 6-7-10 thị thần, sau đó lăng không lên hướng phía thiên nguyên thành phóng đi. Ngoài thiên nguyên thành, đám long đế đảng vân thành đế đối mặt 6-700 thị thần vây công vẫn không có bị thua, nhất là đảng vân dựa vào một thân thể cường hãn vọt vào đám thị thần dùng quyền oanh giết mười mấy thị thần. Đại kiếm màu vàng lúc này trong long đế không ngừng vùng chém, liên tục chém giết 6-7 thị thần. Xung quanh thị thần thập trọng kia không dám dễ dàng nhích tới gần long đế. Về phần thị thần khác càng không ngừng vây công thành đế hóa thần tổ bà, cũng bị thành đế đánh bay ra ngoài hoặc trực tiếp bị chém giết. Đằng vân nòng đế thành đế, hình dáng như điền đại sát tứ phương, những thị thần kia rối rít tránh lui. Bọn họ nhiều người như vậy, nếu mà một loạt lên, đằng vân nòng đế và thành đế cơ bản không phải đối thủ. Nhưng mà đằng vân nòng đế cùng thành đế giống như điền rồi, hoàn toàn liều mạng nhắm vào một người, đem bọn hắn đánh tới chết mấy thôi, bộ dáng điên cuồng làm bọn hắn sợ vài phần. Thị thần thiên nguyên tình các ngươi điên rồi, chúng ta chém giết tổ mà trừ ma vệ đạo, các người dám ngăn trở giết không tha. Một thị thần tập trọng cường giả mặc chiến giáp màu bạc, lưng mọc cánh, giơ kiếm chỉ vào long đế đảng vân giận mắng. Trừ ma vệ đạo, hay cho một cái trừ ma vệ đạo, các người bảo vệ người nào? Thời điểm người thiên nguyên tinh chúng ta bị tàn sát, các người ở đâu? Nghĩ tới yêu đế chết đi, mắt long đế màu đỏ tươi. Đổ thiên đã chết, thị thần thủ hạ của đổ thiên cũng chết, nhưng long đế còn cảm thấy chưa đủ, muốn những thị thần hết thảy vì yêu đế chôn cùng. Thiên nguyên tinh các người cùng những người khác tranh cãi quản chúng ta làm gì, nhưng mà tổ ma này chúng ta nhất định giết. Thị thần thập trọng cường giả trầm giọng nói, bất cứ người nào trên thiên nguyên tinh ta không cho phép ngoại nhân tới quờ tay múa chân. Các người muốn giết người thiên nguyên tinh ta, ta liền giết các người. Trên người long đế mang màu vàng bắn tứ phía, vùng cự kiếm trong tay hướng thị thần thập trọng cường giả phóng đi. U mê không tỉnh ngộ, thị thần thập trọng cường giả kia chấn động cánh hướng long đế nhào tới. Giết! Long đế một kiếm chém ra, đối với thị thần tập trọng cường giả công kích liều mạng hoàn toàn là đả pháp đồng quy vô tận. Điên rồi! Thị thần tập trọng cường giả thấy long đế hoàn toàn không nhìn công kích của mình, tựa như không muốn sống xông lên, hắn có chút rút lui tung người lùi phía sau. Oanh một tiếng, long đế một kiếm đem thị thần tập trọng cường giả chém thành hai khúc, máu tươi nhiễm thần, sát khí nghiêm nghị nhìn chúng thị thần khác xung quanh. Còn có ai? Uy thế của long đế làm thị thần xung quanh trái tim giá bằng không dứt. Đàng quan thanh đế đứng dưới bên người long đế, Diệp Thần lăng không bay vút tới. Trong 1230, Cồn Sơn Ấn phần 1. Xung quanh 6-700 thị thần tới từ các tình thể xa xa vây bắt, không dám nhích tới gần. Bọn họ cũng bị giết sợ. Những thị thần thiên nguyên tinh này từng cái quả thật giống như dã thú điên cuồng, hoàn toàn là đả pháp không muốn sống. Một đám thị thần yêu đế văn đế chết đi, để cho Diệp Thần nòng đế thành đế còn đằng vân nâm vào khôn cùng tức giận. Bọn họ lạnh lùng nhưng nhìn những thị thần này. Các người đem tổ ma giao ra đây, chúng ta bỏ qua thiên nguyên tinh các người, nếu không đừng trách chúng ta đổ diệt mọi người thiên nguyên tinh. Còn mấy cái thị thần ngoài mạnh trong yếu gạo thét, các người thị thần đó chết đi, cùng chúng ta không liên quan, nhưng mà người này là thành tổ ma, nhất định phải giết. Lại một cái thị thần chỉ vào Thanh Đế nói, trừ mà vệ đạo chính là thiên địa đại nghĩa. 600-700 thị thần xa xa vây bắt kêu gào, nhưng không một ai dám lên động thủ. Chê cười, thị thần thiên nguyên tinh ta chúng ta chết đi các người không liên quan. Nếu các người không tới thiên nguyên tinh ta, thị thần thiên nguyên tinh ta sao chết? Không là các người, người lại lòng tham khu xử, thiên nguyên tinh ta làm sao trở thành bộ dáng hiện tại? Các người lại còn nói là các người không liên quan. Lòng đế tức giận mắng, cho dù bọn hắn chết, đối với các người không liên quan, các người tự vấn lòng, nếu đồ thiên thắng công chiếm thiên nguyên đại lục, có phải cũng như các người một phần? Ta không tin các người đám người này cao thượng không phân ra một chén canh. Nói gì là trừ ma vệ đạo bất quá là thỏa mãn tư tâm các người, quả thật là thiên đại chế cười. Ta xem thấu các người đám người này dối trá. Ngài lòng đế tức giận mắng, rất nhiều người mặt nóng rát cưỡng từ đoạt lý. Có mấy cái thị thần lớn tiếng, ánh mắt Diệp Thần rét lạnh nhìn thị thần xung quanh, rút mộ ảnh chi kiếm chỉ vào người đó nói, hôm nay chúng ta không cùng các người nói cái gì thiên địa đại nghĩa, chúng ta lấy kiếm trong tay nói chuyện. Các người đám hèn nhát này có gan thì lên, chúng ta phụng bồi tới cùng. Ngươi tốt, xem các người rốt cuộc chống được bao lâu. Lần nữa thị thần hướng đám Diệp Thần vọt tới, trên bầu trời lần nữa chiến thành một đoàn. Diệp Thần, Long Đế, Đằng Vân còn Thanh Đế bốn thị thần, ba thị thần thập trọng, Diệp Thần là thị thần ngũ trọng. Nhưng mà bàn về thực lực vượt xa thị thần thập trọng cường giả, bình thường kiếm khí bắn tứ phía, quyền kình tung hoành, ma khí ngất trời, những thị thần xông tới lần lượt bị cắn nát, máu tươi văng khắp nơi, kêu thảm thiết liên tục. Bốn bóng người giống như bốn sát thần thắt cổ mọi người xông lại, bầu trời bị huyết vụ tràn ngập mưa máu bày toán loạn. Trên không thiên nguyên thành, thanh âm binh khí vàng không dứt, tiếng kêu rung trời, chiến đấu trở thành trình độ gay cấn. Thân thể Diệp Thần nưu động kim sắc sáng bóng như là kim loại chắc chắn đúc thành, một quyền oanh ra mang lại khí bạo âm thanh chói tai, mỗi một quyền nhỏ một cước tất trọng thương một thị thần sâu nền. Diệp Thần một tay nắm mộ ảnh chi kiếm, một kiếm chém ra, kiếm khí tứ phía, bóng kiếm quét ngang thu gặt một lượt nằm mấy lượt tánh mạng. Toàn thân Long Đế kim quang đại thịnh, giống như là vòng quanh mặt trời, những lời lợi kiếm đi qua trong tay tất có máu tươi tóe, giết đến điên cuồng. Đằng Vân thân thể vô song, một đôi nhục quyền có thể chiến cực phẩm đạo khí, thanh âm bành bành không dứt, từng quyền tới thịt, đem thị thần xung phong liệu chết kia oanh tới tổ huyết mã phòng. Thanh Đế toàn thân mà khí lượn lờ, tựa như sát thần chủ trì vân tuyệt kiếm trận đánh đầu thắng đó. 600-700 thị thần đem bốn người bao vây, xung quanh trong đó hơn 100 thị thần hồ quát xung phong liều chết mà tới, lập tức bị bọn Diệp Thần giết hơn 30 cái. Mọi người cùng xông lên, thị thần thiên nguyên tinh tường trợ tổ ma không thể tha thứ, đánh chết tổ ma trừ ma vệ đạo. Nhìn thấy bốn người Diệp Thần sát phạt lăng lệ ác liệt, tư thế không chết không ngất, thị thần còn lại không có chủ động cũng luống cuống nhào nhào hò hét, toàn lực ra tay muốn chấn giết bốn người bọn họ. Ngọc Lâm Tinh nghe lệnh, theo ta một chỗ chém giết mấy cái cuồng vọng chi đồ. Một cái thị thần thập trọng cường giả khẽ quát, phía sau bọn hắn hơn 20 thân ảnh lướt tới, trong đó 5 cái là thập trọng. Thị thần thập trọng cường giả này là hư giật đệ nhất nhân phía dưới Ngọc Lâm Tinh tinh chủ, thường xuyên mang theo đại lượng thị thần cường giả hoạt động tại một ít khu vực nguy hiểm ở thiên hạ tinh vực, ví như chỗ sâu trong Vĩnh Hằng Tinh Mộ, khu vực biên giới Vĩnh Hằng Thần Quốc cùng Thiên Ma Thần Quốc, Huyết Sắc Thần Quốc. Hắn sống hơn ngàn năm, kinh nghiệm chinh chiến vô số. Vừa rồi thời điểm hỗn chiến, hư giật một mực bảo tồn thực lực không có ra tay, miễn cho thủ hạ có chỗ tổn thương, nhưng chứng kiến bốn người Diệp Thần không kiêng sợ trắng trợn sát phạt, hư giật rốt cuộc kìm không nổi. 600-700 thị thần trong đó tuyệt đại bộ phận thậm chí nghĩ lấy bảo tồn thực lực không chịu đi lên động thủ, cho nên mới cục diện hiện tại. Chứng kiến Diệp Thần, Long Đế, Đằng Vân cùng Thanh Đế giết càng ngày càng hăng, hư giật giận không kìm được, mang thủ hạ hơn 20 thị thần hướng bốn người Diệp Thần xông tới. Người ngập lợ Ngọc Lâm Tinh dẫn đầu, 6 thị thần thập trọng cường giả xông về phía trước, còn lại mấy nhóm thị thần bên kia nhìn nhau cũng nhào nhào đồng loạt lên. Lại có thêm 100 thị thần tựa như một cái lớp thủy triều hùng mãnh hướng bốn người Diệp Thần phóng đi. Diệp Thần tiêu tử, ta tới giúp ngươi. Một đạo tử hỏa đẹp mắt phóng trên trời, sóng nhiệt tập kích người. Một con cự sư lồng bờm bay múa, khí thế nghiêm nghị đạp thiên mà tới, giống to một tiếng phun ra một cái nhúm ngọn lửa màu tím. Diệp Thần hướng bên kia nhìn qua, đúng là sư gia. Từ khi sư gia hấp thụ được lực lượng thiên hoàng thánh quả, đã có được thiên hoàng thánh thể, thực lực tăng trên phạm vi lớn. Trong khoảng thời gian Diệp Thần ly khai thiên nguyên tinh, tu vị đột nhiên tăng mạnh đến thị thần lục trọng, mở ra bí pháp cường đại giấu trong huyết mạch, so với thị thần thập trọng cường giả cũng không thua kém. Trước kia trong trận chiến, Sơ Gia một mực bên cạnh bảo hộ Ali Lữ Nhi cùng Bệ Linh. Nếu không dùng thực lực Ali Lữ Nhi cùng Bệ Linh, vẫn lạc hay không cũng khó nói. Chứng kiến bọn Diệp Thần lâm vào khổ chiến, Sơ Gia cũng bay trên trời, gia nhập trong chiến đoàn. Xung quanh những thị thần kia ý đồ xông lên vây giết Sơ Gia, nhưng tử hỏa trên người Sơ Gia phi thường cường đại, đạo khí đồ vật mới tiếp cận liền bị liệt diễm thiêu đốt hỏa tan mất. Chương 1231, Côn Sơn Ấn phần 2. Thân thể Sư Gia đã là cường đại đến trình độ phi thường kinh người, ngăn cản bà thị thần thập trọng cường giả vây công. Xây ra tử hỏa liên tục đuổi giết 6 thị thần tu vị khá thấp. Chiến lực Sư Gia cũng là phi thường kinh người. Hư Giật mang theo một đám thị thần dẫn đầu gia nhập chiến đoàn bọn Diệp Thần, rõ ràng cảm giác áp lực tăng lên. Nhưng mà đám Diệp Thần là giết đỏ mắt, hoàn toàn không quan tâm. Hừ, ta tựa nhận trong thị thần thực lực các người sắc nhận đạt tới đỉnh phòng, nhưng muốn đả bại chúng ta nhiều người như vậy không có khả năng. Hư Giật hừ một tiếng, hai tay kết ấn, một tòa huyền khí biến thành đại sơn trống rỗng xuất hiện, hướng năm người Diệp Thần chấn áp xuống. Tòa huyền khí biến thành đại sơn cực kỳ chân thật, người nhà hùng vĩ, cao tới ngàn mét. Trên núi suối nước chảy rơi xuống, sương mù lượn lờ tỏa ra vầng sáng mịt mờ, khí thế kinh người. Chấn, chứng kiến Hư Giật kết ấn, xung quanh hơn 20 người Ngọc Lâm tinh thị thần nhào nhào đem một cái cỗ lực lượng hội tụ chính giữa ấn pháp của Hư Giật. Tòa huyền khí đại sơn này lập tức không ngừng phóng đại, càng thêm rộng rãi đồ sộ. Một cái áp lực cực kỳ cường đại hướng năm người Diệp Thần Sư Giả áp xuống dưới. Đây là Côn Sơn Trấn Thiên Ấn. Có một thị thần vẫn đứng xem kinh hồ, nhận ra Hư Giật bí pháp, nghĩ không tới Hư Giật rõ ràng nắm bí pháp như vậy. Mọi người cùng giúp ta đưa huyền khí vào. Hư Giật tay kết ấn pháp phiền phức là lớn. Nghe Hư Giật nói, xung quanh một nhóm thị thần thấy từ từng cái tinh thể kịp phản ứng, nhào nhào ra tay, một cỗ lực lượng huyền khí hướng tỏa núi hội tụ mà đi. Sau 700 thị thần toàn bộ hội tụ đến một chỗ, làm tòa huyền khí đại sơn bỗng nhiên biến lớn mấy lần. Đại sơn cao không biết mấy ngàn mét, áp thương khung che tinh nguyệt, lòng lòng hướng dưới chấn áp, cùng với không khí kịch liệt mà sát, hỏa tinh văng khắp nơi. Bọn diệt thần lập tức cảm giác được phảng phất mấy ngàn vạn cần lực lượng ở trên người, là bọn hắn hành động chậm chạp, thân thể phảng phất muốn bị nghiền thành mảnh vỡ. Diệp Thần tiểu tử, đây là Côn Sơn Ấn, có thể hội tụ lực lượng tất cả mọi người, đi mau. Sư gia gấp giọng lồng bờm bay lên. Côn Sơn Ấn, lòng Diệp Thần dùng mình thời điểm bọn hắn muốn trốn, cỗ áp lực kinh khủng kia đem bọn hắn chấn tại chỗ, cơ hồ khó có thể nhúc nhích. Huyền khí đại sơn kia chậm rãi rơi xuống, mỗi lần rơi xuống một khoảng cách, trên thân bọn Diệp Thần là chịu áp lực tăng cường mấy lần. Đại sơn chậm rãi đè xuống, trên thân bọn Diệp Thần chịu áp lực càng lúc càng lớn. Bất kể Diệp Thần Sư Gia, lòng đế Đàng Vân cùng thanh đế là lộ vẻ thống khổ, nhưng còn đang cực lực nhẫn nại. Có một bộ phận thị thần phải công tới không kịp rút đi, cũng bị chấn áp dưới Côn Sơn Trấn Thiên Ấn. Thân thể bọn hắn so với bọn Diệp Thần yếu hơn rất nhiều. Lúc này có một ít người nhẫn nhịn không được, mặt hiện kinh hoàng. Nhanh thả chúng ta ra ngoài, chúng ta không phải là người Thiên Nguyên Tinh, các ngươi không thể ngay cả chúng ta cũng từng chỗ giết. Có người thất kinh hô to, trên người xuất hiện một tia vết sạm, tạm thời tùy thời có thể bạo thể mà vong. Các người bị giết tổ ma mà hy sinh, tộc nhân các người vì các người mà cảm thấy kiêu ngạo. Phía sau có thị thần chính nghĩa lẫm nhiên đáp lại, không chút nào lường tay, tiếp tục hướng Trấn Thiên Ấn đưa vào huyền khí. Các người không thể như vậy. Có một ít người hoảng sợ biến sắc, chưa kịp hô to, thân thể rốt cuộc chịu không được áp lực, bại bạo toái mà vong. Bành bành bành, theo huyền khí đại sơn áp xuống, thị thần cùng nhau bị chấn áp lên liên tiếp. Một tên muốn lộ tung lên, không cam lòng mà chết. Cuối cùng chỉ còn Diệp Thần Nòng Đế, năm người còn đau khổ trèo trống, trên trán nổi gân xanh, nhìn hầm hầm lấy bọn Hư Giật. Hư Giật lạnh lùng quét lấy năm người Diệp Thần, tay phải chậm rãi ép xuống dưới. Hắn là lần thứ nhất điều khiển Côn Sơn Trấn Thiên Ấn khổng lồ như thế, cũng đã có chút cố hết sức. Huyền khí đại sơn chấn áp mà xuống tốc độ thật chậm. Ở dưới Côn Sơn Ấn, dưới tinh chủ toàn bộ phải chết. Hư Giật lạnh giọng quát, toàn bộ thúc giục. Côn Sơn Ấn quán bị thị thần thập trọng cường giả cũng không thể cản, chứ nói chi là hiện tại một hội 600-700 thị thần. Cỗ lực lượng này cơ bản không phải năm người Diệp Thần có thể đối kháng. Xương cốt bọn hắn là phát ra thanh âm xoẹt xoẹt, đánh rách tả tơi. Huyền khí trên người năm người đồng thời toàn bộ nhập thể mà ra, gắt gao nâng tỏa huyền khí đại sơn không cho rơi xuống, nhưng bọn hắn lập tức muốn duy trì không được. Tiếp tục như vậy, năm người bọn hắn sẽ nguy. Trên người thanh đế ma khí quấn quanh, hai con người đỏ thẫm như máu, có một loại dấu hiệu nhập ma càng sâu. Đàng Vân thực lực mạnh nhất, có thể nỗ lực hành động, vùng nền thiết quyền từng quyền từng quyền hướng tỏa huyền khí đại sơn oanh khứ. Rầm rầm rầm, Đàng Vân mỗi lần oanh kích, huyền khí đại sơn trên không lại chấn động, nhưng mà quyền kình của Đàng Vân y nguyên không cách nào đem nó hoàn toàn đánh sơ xác. Xem thân chỉ là thị thần ngũ trọng, nhưng có được thiên hoàng thánh thể, tuy không phải là trạng thái đỉnh, nhưng cường độ thân thể là phi thường kinh người rồi. Dưới có lực lượng kia áp bách, xem thân cảm giác cốt cách bản thân không ngừng bị đè ép thu nhỏ, cái tống cổ để mọi người có thể khó chịu đựng. Nhưng mà Diệp Thần y nguyên cắn răng, thiên hoàng thánh thể tính bền dẻo vượt quá Diệp Thần tưởng tượng. Mỗi khi xương cốt Diệp Thần bị nghiền ép phá toái, nhanh chóng lần nữa sinh ra, không ngừng sinh trưởng, không ngừng bị đè ép, Diệp Thần cảm giác mật độ cốt cách của mình tăng cường mấy chục lần. Trong cơ thể cửu tinh điên cuồng vận chuyển, trở nên càng ngày càng mạnh, một cỗ lực lượng thần bí trong cửu tinh giật tán ra, chảy xuôi tới tứ chi trăm mạch của Diệp Thần. Ở dưới cỗ cường chế này, Diệp Thần cảm giác được người rực rỡ hẳn, phát sinh nột xác bản chất. Ngoại nhân căn bản không biết thiên hoàng thánh thể rõ ràng ảo diệu như vậy. Đối mặt áp bách càng cường đại, thiên hoàng thánh thể khi sẽ tăng trưởng càng tăng cường. Oanh một tiếng, một đạo khí tức tự sắc phóng lên trời sư ra bên cạnh, sư ra toàn thân tử hỏa hừng hực thiêu đốt, đem huyền khí đại sơn đốt thành một cái động lớn. Sư ra có được thiên hoàng thánh thể, dưới áp lực cực lớn đột phá thị thần lục trọng, đạt tới thị thần thất trọng cảnh. Cái gì rõ ràng ngay tại lúc này lên cấp.